Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 656, kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ba động khủng bố bộc phát ra, bên thiên đạo chắp tay trước ngực, hai tay giờ phút này chậm rãi tách ra, một cái giống như lỗ đen cực kỳ ngưng thực hình tròn vật theo thiên đạo trong tay bay ra, hướng phía bầu trời bay đi. Đây là bên thiên đạo chi ba cô ten say. Thủy Mặc Thiền mâu quang bỗng nhiên co rụt lại, nhìn lên bầu trời trong cái kia màu đen hình cầu, một cỗ làm người sợ hãi chấn động theo trên đó bộc phát ra, mặc dù bọn hắn những này khoảng cách rất xa người đều cảm nhận được khổng lồ kia lực hút. Bởi vì trước kia Akatsuki trên đại lục theo sức một mình hô phong hoán vũ, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, bởi vậy đại âm lâu đối với Akatsuki tình báo thu thập cũng cực kỳ coi trọng, mỗi một lần chỉ cần có Akatsuki xuất hiện, như vậy đại âm lâu đều sẽ thu thập liên quan hành động lần này chiến đấu tình báo, trong đó Dương An thành thành Bắc cuộc chiến tựu là bên lần thứ nhất sử dụng Chibaku Tensei chiến cuộc. Thì ra là một lần kia, nhường thiên hạ tất cả mọi người biết rõ Akatsuki chi linh táng khủng bố. Hiển nhiên, hiểu rõ Chibaku Tensei người cũng không ít, rất nhiều nguyên anh kỳ thậm chí hóa thần kỳ tu sĩ chứng kiến cái kia màu đen hình cầu nháy mắt, lông mày đều là nhíu một cái, kinh khủng kia lực hút chấn động theo trận pháp áp chế khu vực truyền ra, phàm là cảm nhận được người đều có một loại cũng bị hút vào kỳ thật cảm giác, tu vi thấp một chút người, cho dù là dùng con mắt nhìn xem, cũng có một loại cũng bị thôn phệ cảm giác. Ầm ầm, mặt đất kịch liệt lay động, vô số bùn đất cùng nham thạch phi thăng mà lên, hướng phía Chibaku Tensei điểm trung tâm ngưng tụ mà đi, một tầng lại một tầng đem màu đen hình cầu bọc, mà theo toàn bộ Chibaku Tensei không ngừng phóng đại, cùng với bên thiên đạo liên tục không ngừng đồng lực cùng tiên thuật chakra trợ giúp, Chibaku Tensei lực hút biến thành càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng khó có thể ngăn cản. Linh táng, ngươi muốn làm cái gì? Những cái kia hóa thần kỳ tu sĩ hoảng sợ thét chói tai vang lên, đây là bao nhiêu năm đến nay, bọn hắn lần thứ nhất sâu sắc như vậy cảm nhận được tử vong uy hiếp. Dừng tay, ngươi nếu là lại ra tay với chúng ta, ta phải cho các ngươi Akatsuki chết không chỗ chôn. Một cái hóa thần hậu kỳ trung niên tu sĩ hoảng sợ uy hiếp nói. Nhưng mà bên thiên đạo trên mặt không có chút nào chấn động, cũng không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ, đạm mạc Rinnegan bình tĩnh nhìn qua những này đã từng cao cao tại thượng tu sĩ từng cái bị hút vào bầu trời, rồi mới chậm rãi phong ấn. Không bao lâu, một cái đường kính đạt tới ngàn mét khối cầu cực lớn vắt ngang tại thiên không bên trong, tất cả tu sĩ hóa thần kỳ không còn một mống, toàn bộ bị giam giữ lại ở khối cầu này bên trong, không ai đào thoát. Nhị thúc ngươi không phải nói bọn hắn có thể tự bảo thân thể chạy trốn sao? Sao vậy không ai trốn tới? Lạc Vũ Hy khiếp sợ nhìn qua Chibaku Tensei hình thành khối cầu cực lớn, màu xanh thảm đồng tử khẽ run. Tự bảo thân thể giá quá lớn, trừ phi bọn hắn xác nhận bên thiên đạo thật sự muốn đối bọn hắn hạ tử thủ, nếu không sẽ không dễ dàng tự bảo thân thể đấy. Hơn nữa theo chúng ta mua sắm đại âm lâu tình báo xem ra bên thiên đạo Chibaku Tensei là một cái tương tự với phong ấn thuật pháp thuật, cũng không có bao nhiêu lực công kích, cái này đoán chừng cũng là bọn hắn không có liều chết chống cự nguyên nhân đi. Lạc Minh nói ra, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm kỳ thật sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn vừa mới tính toán qua, cho dù là hắn hóa thần kỳ tu vi, đối mặt bên thiên đạo Chibaku Tensei cũng phải bị hạn chế một thời gian ngắn, có thể thấy được pháp thuật này chỗ kinh khủng. Đại thừa kỳ thi thể luyện chế bên thiên đạo, sớm đã không phải linh táng bản thân tu vi có thể hạn chế đâu, cái kia thân thể mạnh mẽ tại tăng thêm đối với thiên đạo lý giải, cái này bên quả thực chính là một cái không nên tồn tại với thế gian yêu nghiệt. Linh táng, muốn cái gì nói thẳng đi, ta nhận thua. Lơ lửng tại thiên không Chibaku Tensei ở bên trong, một đạo ý niệm truyền ra. Đây là một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, hắn tự biết tại đây trận pháp áp chế khu vực tuyệt đối không phải là đối thủ của bên thiên đạo, trừ phi tự bảo thân thể, cho nên hắn lựa chọn thứ nhất thỏa hiệp, dù sao tự bảo thân thể giá quá lớn, hắn một khi mất đi tự mình nguyên bản thân thể tu vi nhất định giảm nhiều, đây là bất kỳ một cái nào tu sĩ hóa thần kỳ cũng không nguyện ý tiếp nhận đấy. Đã có cái thứ nhất thỏa hiệp người, thời gian dần qua càng ngày càng nhiều tu sĩ hóa thần kỳ truyền ra ý niệm của mình, giờ phút này bọn hắn bị Chibaku Tensei phong ấn, là long cũng phải cuộn lại, căn bản không có cùng bên thiên đạo có kè mặc cả tư cách. Bên thiên đạo liếc bầu trời một cái Chibaku Tensei, quay người đối với cách đó không xa Tần Lãng nói ra. Chu tước, ngươi liệt một cái tài nguyên tu luyện tờ danh sách, những này hóa thần kỳ muốn sống, nhất định phải xuất ra đầy đủ xứng đôi bọn hắn tu vi chân bảo, nếu không, liền để bọn hắn vĩnh viễn ở tại chỗ này đi. Đối với tài nguyên tu luyện, Lâm Xuyên hiểu rõ khẳng định không có Tần Lãng nhiều, bởi vậy hắn đem chuyện này giao cho Tần Lãng đi làm. Nghe được Pain mà nói, bị phong ấn ở Chibaku Tensei bên trong hết thảy tu sĩ hóa thần kỳ cuối cùng thở dài một hơi, chỉ cần không phải cá chết lưới rách hẳn phải chết cục diện, như vậy để bọn hắn xuất ra một ít gì đó đổi về thân thể của mình, bọn hắn hay là vô cùng nguyện ý. Huyền Vũ, ngươi đem những này tu sĩ hóa thần kỳ bị phong ấn tin tức truyền đi, nhất là muốn bảo đảm bọn hắn phía sau cái kia chút ít thế lực biết rõ. Pain tiếp tục nói, minh bạch, Jesu ôn nhu nói, lập tức chìm vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, tất cả chiến đấu tựa hồ cũng kết thúc, 30 mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ bị Pain Thiên Đạo một người nghiền áp cuối cùng phong ấn tại Chibaku Tensei bên trong. Mà bên ngoài đang xem cuộc chiến tất cả mọi người cũng không có một cái dám bước vào trận pháp áp chế khu vực theo bọn hắn nghĩ, cái kia phiến địa phương tựu là một mảnh từ địa ai đi vào đều không có kết cục tốt. Nhưng mà cái này kỳ thật cũng không phải kết cục. Đối với Lâm Xuyên mà nói, thời khắc này cục diện xác thực đã đạt đến tốt nhất, phong ấn một đám hóa thần, chờ đợi bọn hắn phía sau thế lực cầm chân bảo đến đây trao đổi. Đối với những này thế lực lớn mà nói, hóa thần kỳ tu sĩ đều là bọn hắn trụ cột, là tuyệt đối không cho sơ thất đấy, nếu không khả năng thế lực của bọn hắn cũng sẽ bị địch nhân hủy diệt, bởi vậy, cho dù là lại thịt đau, bọn hắn cũng sẽ xuất ra đồ đạc đến trao đổi, chuyện này đối với giai đoạn hiện tại chuẩn bị khuếch trương Akatsuki mà nói không thể nghi ngờ là trong tuyết tiễn đưa than. Nhưng Lâm Xuyên là người, hắn hết thảy thủ đoạn cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo tuyệt đối lý trí đi áp dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường không trần trọng thương, Bạch Hồ đem hết toàn lực tại cuối cùng nhất một khắc phóng thích bổn mạng đạo thuật cũng đã nhất định trận chiến đấu này không thể theo hài hòa xong việc từ lâu nhất định có mấy người, phải chết ở chỗ này, cho dù là đánh đổi một số thứ, nhưng, bọn hắn phải chết. Bạo tạc nổ tung hạch tâm hãm sâu dưới mặt đất, Lâm Xuyên thân ảnh khoanh chân ngồi ở chỗ kia toàn thân tràn ngập nồng đậm tinh khiết năng lượng, những linh lực này đều là Lăng Huy thi thể cấp ngược cho hắn, giờ phút này hắn đang tại đem hết toàn lực luyện hóa. Đây là một hồi tai nạn, nhưng đối với Lâm Xuyên đồng dạng cũng là một lần cơ duyên, đợi đến lúc hắn đem những linh lực này hoàn toàn luyện hóa thời điểm thì ra là hắn muốn tìm cái kia vài tên hóa thần kỳ tính sổ thời điểm. Cách chương.